Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 204, Đông Lục, thành phố nhà giàu nhất. 16, muộn càng cầu đặt mua, kỳ thật thời cơ tốt nhất, chính là tại Kim Tiên Sinh tuyên bố Lạc Phi khiêu chiến thành công một khắc này. Dù sao ngoại trừ Lạc Phi bên ngoài, cái khác ba tên đội viên hiện tại cũng có thể giết người vũ khí. Tại Kim Tiên Sinh trong phòng họp, xuất kỳ bất ý chơi chết kia hai cái ngân sách hội gia hỏa có thể nói là dễ như trở bàn tay. Càng quan trọng hơn là, hoàn thành nhiệm vụ tất cả mọi người có thể lựa chọn lập tức truyền tống. Căn bản không cần lo lắng, giết người, sau hậu quả. Nhưng làm Lạc Phi xoắn suýt, lại là Kim Tiên Sinh tại lần đầu thấy hắn lúc, nói qua hắn bác sĩ tâm lý thân phận. Lạc Phi có chút bận tâm cái này Đông Lục thành phố cùng hắn tâm lý phòng khám bệnh kịch bản bên. Trong thành thị, tại một cái thế giới, muốn thật là như vậy, vậy hắn hiện tại, giết người, về sau. Nếu là về sau lại có kịch bản tiến vào thế giới này, sợ rằng sẽ cho sau cái kịch bản tạo thành không tưởng tượng được phiền phức. Hơn nữa theo Ái Thùy Thùy, tại kịch bản bên trong bị giết sau cũng không hề biến thành bạch quang. Đến xem, tựa hồ người chơi rời đi chỉ là tinh thần lực rời đi. Nếu người chơi là hoàn thành kịch bản nhiệm vụ sau bình thường rời đi, kia thậm chí có khả năng sẽ có này hắn tinh thần lực thay thế người chơi tiếp tục sinh tồn. Tại cái này kịch bản bên trong cũng khó nói. Nếu như vậy, kia có khả năng sẽ tại rất nhiều kịch bản bên trong đều sống một cái Lạc Phi. Cái này có điểm thế giới song song cảm giác. Tại Tô Nhược Dĩnh hướng Lạc Phi đề nghị công kích ngân sách hội thời điểm, Lạc Phi muốn cư nhiên là cái này. Uy, uy, người tại suy nghĩ cái gì? Đồng ý cùng đi công kích ngân sách hội a. Thần sắc lo lắng Tô Nhược Dĩnh thấy Lạc Phi có chút thất thần, càng tới gần một chút nhẹ lay động hắn truy vấn. A, cái này, Lạc Phi vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Hai tay một đám nói. Thế nhưng là chúng ta không dùng chứng cứ a. Vậy còn không đơn giản. Tô Nhược Dĩnh nói ra sớm muốn biện pháp tốt. Chúng ta trực tiếp đi bắt một cái nhãn hiệu mỹ thực cửa hàng lão bản. Chỉ cần hắn chịu chiêu là ngân sách hội phụ cấp tiền hắn. Đến lúc đó làm hắn Kim Tiên Sinh nói, liền có thể trực tiếp phán ngân sách hội vi quy. Chúng ta khiêu chiến thành công. Nhưng khiêu chiến nhiệm vụ bình thường chỉ có Kim Tiên Sinh cùng Lạc Phi biết. Từ khi Ái Thùy Thùy lấy tử rời khỏi về sau, Ngã Thị Thùy những ngày này đều vẫn luôn chú ý cùng Lạc Phi giữ một khoảng cách. Nhưng lúc này nghe Tô Nhược Dĩnh đề nghị, nhưng vẫn là nhịn không được phản đối nói. Đến lúc đó ngươi làm sao cùng Kim Tiên Sinh nói? Nói cho hắn biết ngươi đã biết khiêu chiến nội dung, cho nên giúp Lạc Phi bắt cái nhân chứng đi Kim Tiên Sinh nơi nào tố giác a? Hắn kia Lạc Phi cũng có thể tự mình đi bắt người đến Kim Tiên Sinh nơi nào cáo trạng. Từ khi vạch trần Ngã Thị Thùy, dẫn đến Ái Thùy Thùy không kiềm chế được nỗi lòng rời đi về sau, Tô Nhược Dĩnh cùng Ngã Thị Thùy biện luận liền tổng tỏ ra lực lượng không đủ. Liền xem như ta bắt, có chứng cứ cho thấy ngân sách hội tại đối nghịch. Nhưng Kim Tiên Sinh cũng không có nói cho ngân sách hội khiêu chiến nội dung, cho nên bọn họ cũng không tính vi quy. Lạc Phi nói cho Tô Nhược Dĩnh sự thực khách quan. Vậy chúng ta cứ như vậy nhận thua. Tô Nhược Dĩnh một mặt hoàn toàn không thể tiếp nhận biểu tình. Đây chính là bình thường kịch bản a. Chúng ta vẫn là đoàn đội tới chơi. Tốt a, thấy đã đến trình độ này, Lạc Phi rốt cuộc bắt đầu ngón tay gõ gõ đập đập tại đồng đội kênh đem kịch bản nhiệm vụ chân tướng công bố. Cứ việc lúc trước chỉ nói cho Ngã Thị Thùy thật nhiệm vụ sơ tâm, là muốn cho cái khác đồng đội tại ngân sách hội giám thị hạ đừng lộ ra sơ hở. Nhưng thật đến nói cho hai người khác chân tướng thời điểm, Lạc Phi vẫn còn có chút chột dạ tại đánh chữ lúc hơi thấp đầu. Không nhìn tới Tô Nhược Dĩnh biểu tình, nhưng mà làm Lạc Phi cảm thấy ngoài ý muốn chính là tưởng tượng bên trong Tô Nhược Dĩnh cực kỳ phẫn nộ tình huống thế mà chưa từng xuất hiện. Tô Nhược Dĩnh sau khi xem xong im ắng biểu hiện quả thật làm cho Lạc Phi cảm thấy có chút giật mình. Đem đối ứng chính là Long Ngạo Thiên thực sự nhịn không được nói một câu. Lạc ca, ngươi này có điểm cái kia đi. Ta chỉ là sợ mọi người đều biết nhiệm vụ. Tại ngân sách hội trước mặt lộ ra sơ hở. Cẩn thận lý do Lạc Phi như cũ tại đồng đội kênh đánh ra. Những lời này, cho nên, thẳng đến vừa mới trước đó. Chúng ta trong 5 người chỉ có ngươi biết kịch bản chân thực nhiệm vụ. Lúc này Tô Nhược Dĩnh tại kênh bên trong hỏi. Thấy Tô Nhược Dĩnh hỏi như vậy, Lạc Phi có chút do dự một chút. Ngã Thị Thùy cũng không có lập tức ở kênh bên trong chính mình nói nàng trước tiên biết đến chuyện. Bất quá tại kịch bản đã hoàn thành đến nước này tình huống hạ, Lạc Phi vẫn cảm thấy không phải giấu giếm Ngã Thị Thùy trước tiên biết đến chuyện. Cho nên hắn vẫn là tại kênh bên trong nói. Ngã Thị Thùy trước tiên biết, bởi vì ta cần một cái kiên quyết chấp hành ta đầu tư kế hoạch người. Nguyên lai đây mới là ngươi, làm nàng làm ngươi thực tế tài vụ người thi hành nguyên nhân. Mà nói nàng lúc trước kịch bản chính là trong đội tài vụ nhân vật lý do. Chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Tô Nhược Dĩnh suy nghĩ rõ ràng chuyện này, tại kênh bên trong đánh xuống những lời này. Mà tại kênh bên ngoài cũng vẫn không có biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ. Cho nên ta tại kịch bản bên trong có mấy lần đêm khuya đi đội trưởng gian phòng. Kỳ thật chính là muốn có người cùng ta cùng nhau chia sẻ kiếm tiền thuận lợi cùng ngân sách hội. Bị đội trưởng đùa bỡn xoay quanh vui sướng. Xác thực thật không giống các ngươi nghĩ như vậy. Có vi phạm quan hệ nam nữ. Lúc này Ngã Thị Thùy mới tại kênh bên trong vì chính mình nói chuyện. Xem ra hắn lựa chọn chỉ nói cho ngươi cũng xác thực rất tinh mắt. Tô Nhược Dĩnh lúc này ở kênh, nội tình tự phức tạp cảm thán nói. Dù là trước đó, Ái Thùy Thùy, chuyện như vậy bị tức giận trốn đi. Ngươi cũng không có vì giải thích còn nói ra chân tướng. Điểm này, đổi lại là ta, chỉ sợ ta làm không được. Bởi vì này dù sao chỉ là cái trò chơi mà thôi. Cũng không chỉ là trò chơi quan hệ. Ngã Thị Thùy tại kênh bên trong nói ra nàng ý tưởng. Một mặt là ta không thể cô phụ đội trưởng đối với tín nhiệm. Hơn nữa ta cùng Ái Thùy Thùy hiện tại cũng không phải là tình lữ quan hệ. Hắn thích ta, ta đối với hắn bây giờ lại chỉ là có hảo cảm mà thôi. Kịch bản sau ta sẽ nói cho hắn biết chân thực nhiệm vụ cùng ta vì sao đi đội trưởng gian phòng chân. Tướng, ta nghĩ hắn sẽ lý giải. Dù sao biết chân tướng, lại không thể cùng người chia sẻ vui vẻ khó chịu. Có ít người là không thể nào hiểu được. Cuối cùng, Ngã Thị Thùy lại vì chính mình biện giải một chút. Ta chính là như vậy một cái đợi không được kịch bản kết thúc sau lại chia sẻ trò chơi quá trình. Người vui sướng, nếu như là vì lừa gạt ngân sách hội lý do, cái này ta có thể tiếp nhận. Lúc này Long Ngạo Thiên tại kênh bên trong lên tiếng. Bất quá đội trưởng, lần sau lại đoàn thời điểm nhất định muốn nói cho chúng ta biết chân thực nhiệm vụ a. Nếu không ta làm đồng đội thực không có thể nghiệm cảm giác. Yên tâm đi, lần sau nhất định nói cho các ngươi biết. Lạc Phi lập tức ở kênh bên trong bảo đảm nói. Dù sao cái này kịch bản đặc thù, nhiệm vụ bên trong có yêu cầu không được làm Kim Tiên Sinh phát hiện ta hướng những người khác tiết. Lộ khiêu chiến nội dung, Lạc Phi tại kênh bên trong nói xong sau, còn tại kịch bản bên trong đối với Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên chắp tay một cái biểu thị ấy. Nấy, nhất là tại Tô Nhược Dĩnh biểu hiện được ra ngoài hắn dự kiến tình huống hạ. Kia có phải hay không chúng ta hiện tại chính là chờ hoàn thành là được rồi. Tô Nhược Dĩnh tại kênh bên ngoài nói chuyện, chưa hề nói nhiệm vụ hai chữ kia. Bình thường tới nói là, nhưng đối với chúng ta tới nói, còn có một việc cần rời đi phía trước làm xong. Lạc Phi dùng thủ thế ra hiệu khác ba người trước, cùng hắn cùng đi phòng của hắn. Dù sao bốn người đều ở đại sảnh dùng ngón tay điểm nhẹ hư không thật sự là quá quái lạ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.